Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phần 227. Triệu Tuyết Chân nghe thấy cái này sự tình lúc sau gật gật đầu. Xem như minh bạch Hạ Chiết hôm nay lời này ý tứ. Bất quá nhớ tới A Giai khích lệ dọa bá phụ là một cái không tồi người. Đối Hạ gia cái nhìn vẫn là thực tốt, hắc hắc, vậy cảm ơn tàu tử. Quay đầu lại a, ta nhất định cấp ngọt ngào chuẩn bị tốt đa lễ vật tương đương, nói Hạ Chiết chính mình hắc hắc nở nụ cười. Từ khi hắn đã biết Chu Trạch Giai thân phận lúc sau. Kia kêu một cái kinh ngạc a, cảm thấy trách không được Chu Trạch Giai lợi hại như vậy. Bất quá nhớ tới nhân gia mẹ còn có một nhà giải trí công ty đâu. Hiện tại lại nhìn đến tivi ngọt ngào cải danh, liền biết, phòng trừng đến lúc đó ngọt ngào chính là người thừa kế. Hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cũng coi như là trai tài gái sắc, rốt cuộc Hạ Chiết lớn lên cũng là ánh mặt trời soái ca hình. Phía trước thời điểm có người cùng Triệu Tuyết Chân thông báo, chính là Hạ Chiết ra tới chán thương, súng, nhưng thật ra làm Triệu Tuyết Chân thực cảm tạ. Tại như vậy đa dụng cơm học sinh chung, một người nam nhân bưng bàn ăn đứng ở nơi đó, cẩn thận nhìn thoáng qua Triệu Tuyết Chân, nhìn nhìn lại, rốt cuộc không nhịn xuống đi qua, Triệu Tuyết Chân đang ở cùng Hạ Chiết nói mới nhất chương trình học. Kết quả không nghĩ tới liền thấy được chính mình tuyệt đối không nghĩ tái kiến người. Không sai, người này chính là Triệu Thiến Vân thích nhất nam nhân. Cũng chính là lúc ấy cùng Triệu ra láng giềng Diêu Hải Tuấn. Nàng cũng không nghĩ tới, Diêu Hải Tuấn thế nhưng sẽ tại đây sở học giáo bên trong đi học. Lại còn có gặp gỡ, Tuyết Chân, ta vừa mới nhìn đến ngươi còn có chút không thể tin được. Không nghĩ tới thật là ngươi, Diêu Hải Tuấn kinh hỉ vạn phần, cũng không rảnh lo Hạ Chiết, liền đứng ở Triệu Tuyết Chân trước mặt, Triệu Tuyết Chân trong lòng phản cảm. Vì thế ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía Diêu Hải Tuấn. Ta cảm thấy chúng ta quan hệ còn chưa tới ngươi có thể kêu tên của ta phân thượng. Diêu Hải Tuấn, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, nghĩ đến bởi vì Diêu Hải Tuấn chính mình đã chịu Triệu Thiến Vân khi. Dễ, Triệu Tuyết Chân trong lòng liền phiền muộn thực, không nghĩ cùng Diêu Hải Tuấn nói một lời. Hạ Chiết ở một bên cũng thấy được, trực tiếp liền đứng lên. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng là kia ý đồ thực rõ ràng, tự nhiên là phải bảo vệ Triệu Tuyết Chân, lại không nghĩ rằng Diêu Hải Tuấn nhìn về phía Hạ Chiết ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lại xem Triệu Tuyết Chân thời điểm, càng là có một loại hận sắt không thành thép. Tuyết Chân, ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật là loại người này. Phía trước Thiến Vân cùng ta nói thời điểm ta còn không tin. Lúc ấy Triệu gia đã xảy ra loại chuyện này, ngươi lại trộm trong nhà tiền cùng một người nam nhân tư bôn. Chính là người nam nhân này sao? Hắn có cái gì tốt, làm ngươi vì hắn tư bôn? Nói như vậy quả thực là làm Triệu Tuyết Chân lập tức nổi giận. Một bên Hạ Chiết cũng là vẻ mặt ngốc, tổng cảm thấy này nam nhân nói quá mức kỳ quái. Cũng bệnh tâm thần thực, Diêu Hải Tuấn. Ta với ai ở bên nhau đều cùng ngươi không quan hệ. Còn có, ta không có lấy Triệu ra bất cứ thứ gì tương đương ngươi cũng không phải ta ai. Dựa vào cái gì đứng ở chỗ này chỉ trích ta. Triệu Tuyết Chân đứng dậy căm tức nhìn Diêu Hải Tuấn. Nàng không phải ngốc tử. Trước kia khi còn nhỏ là không phản ứng lại đây. Sau lại cùng A Giai ở bên nhau lúc sau. Nàng liền biết Triệu Thiến Vân vẫn luôn nhằm vào nàng trừ bỏ bởi vì sợ hãi chính mình cùng Diêu Hải Tuấn tiếp xúc ở ngoài, càng là bởi vì Diêu Hải Tuấn thích nàng, bất quá người như vậy có thể thích nàng cái gì, cũng chính là thích nàng gương mặt này mà thôi, làm trò nhiều người như vậy mặt, liền nói ra Triệu Tuyết Chân cùng người tư bôn, con trộm trong nhà tiền, này nếu là truyền ra đi. Triệu Tuyết Chân thanh danh trực tiếp đã bị hủy diệt rồi. Tuyết Chân, ngươi bình tĩnh một chút được không? Ta đều là vì ngươi hảo. Phía trước thời điểm Triệu Thúc Thúc còn nói thực lo lắng ngươi đâu. Ta hiện tại biết ngươi ở nơi nào. Triệu Thúc Thúc nhất định sẽ thực vui vẻ. Ngươi tư bôn sự tình, bọn họ cũng không thèm để ý. Chỉ là ngươi như vậy không danh không phận cùng một người nam nhân quậy với nhau. Thật sự thật không tốt. Diêu Hải Tuấn nhìn so trước kia xinh đẹp không biết nhiều ít Triệu Tuyết Chân. Ánh mắt nhịn không được dừng ở nàng trên người. Phát hiện nàng xuyên y phục đều không tiện nghi. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Không nghĩ tới Triệu Tuyết Chân thế nhưng là cái dạng này người. Vì tiền liền cùng người khác tư bôn. Ha ha, ta không danh không phận. Diêu Hải Tuấn ngươi biết cái gì gọi là phỉ báng tội sao? Ta đã kết hôn, còn muốn ta cầm ta giấy hôn thú cho ngươi xem sao? Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai vừa vặn nói trước đem hai người giấy hôn thú xử lý một chút. Triệu Tuyết Chân cũng là vừa bắt được mới mẻ ra lò giấy hôn thú. Hiện tại vừa nói ra tới, trước mặt Diêu Hải Tuấn càng là lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Chung quanh vốn dĩ có người vây xem, kết quả hiện tại nghe được Triệu Tuyết Chân nói chính mình đã kết hôn. Tức khắc đều có chút kinh ngạc, nhìn nhìn lại một bên Hạ Triết, còn tưởng rằng là Hạ Triết đâu. Đối, Tuyết Chân lão công là ta một cái anh em. Ngươi như vậy vu khống nàng, chúng ta có quyền lợi cáo ngươi phỉ báng tội. Hạ Triết cũng đứng ra thuyết minh, này đó tất cả mọi người đều minh bạch vì cái gì Hạ Triết ở trường học như vậy chiếu cố Triệu Tuyết Chân, nguyên lai là bởi vì Triệu Tuyết Chân lão công a, chính là liền tính là ngươi kết hôn, Triệu Thúc Thúc vẫn là ngươi thân nhân, ngươi ba mẹ đã qua đời. Chẳng lẽ kết hôn lớn như vậy sự tình không nên nói cho Triệu Thúc Thúc sao? Diêu Hải Tuấn tưởng tượng đến Triệu Tuyết Chân đã kết hôn liền bực bội không thôi. Khống chế không được chính mình cảm xúc nói. Triệu Tuyết Chân nghe được lời này cũng là hết chỗ nói rồi. Vốn đang tưởng cấp Diêu Hải Tuấn chừa chút nhì mặt mũi. Hiện tại cảm thấy, căn bản là không cần phải. Diêu Hải Tuấn, ngươi nói Triệu Thúc Thúc. Cũng chính là ta đại bá, ở ta ba mẹ sau khi qua đời, ngầm chiếm ta ba mẹ bồi thường kim 80 vạn, chiếm nhà ta Hằng Hải Hoa Viên 170 bình cũng chính là giá trị 300 nhiều vạn phòng. Sau đó làm ta cả ngày ở nhà làm trâu làm ngựa. Loại người này, ta còn cần sao? Còn có, ngươi không cần một bộ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng. Đi học lúc ấy Triệu Thiến Vân thích ngươi. Cả ngày bởi vì ngươi làm khó dễ ta, ngươi cho rằng ta cảm giác không ra sao. Ngươi rõ ràng biết Triệu Thiến Vân thích ngươi, lại không tiếp thu, treo nàng, rất có ý tứ đúng không? Lời này từ Triệu Tuyết Chân trong miệng nói ra, làm Diêu Hải Tuấn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản bác. Hạ Triết nhưng thật ra dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn Triệu Tuyết Chân. Ta mệt cái ngoan ngoãn a. Nguyên bản cho rằng Triệu Tuyết Chân là cái tiểu bạch thỏ đâu. Ai biết cũng có thể há mồm cắn người A tương đương chương 417 ác bá lưu manh tiểu kiều thê 14 Triệu Tuyết. Chân phía trước thời điểm trước nay không nghĩ tới chính mình còn sẽ gặp được Diêu Hải Tuấn. Tưởng tượng đến Diêu Hải Tuấn khả năng sẽ thông chi Triệu ra người. Triệu Tuyết Chân chẳng sợ về đến nhà lúc sau cũng là tâm phiền ý loạn. Làm Chu Trạch Giai nhìn ra tình huống, làm sao vậy, hôm nay ở trường học không vui sao? Cho tới nay, Triệu Tuyết Chân đều sẽ không như vậy bực bội, khẳng định là gặp sự tình gì, bằng không cũng sẽ không như vậy. Triệu Tuyết Chân nhìn về phía Chu Trạch Giai, cũng biết chuyện này không thể gạt đối phương, vì thế gật gật đầu nói, chính là ta ở trong trường học mặt gặp Diêu Hải Tuấn. Người biết đi. Chính là phía trước nhà ta hàng xóm, Triệu Thiến Vân thực thích hắn, liền vẫn luôn tìm ta phiền toái. Hắn thế nhưng cũng ở Minh lớn hơn học, hôm nay chúng ta gặp, hơn nữa hắn làm trò rất nhiều người mặt nói ta trộm Triệu ra tiền cùng nam nhân tư bôn. Phòng trừng lại là Triệu Thiến Vân nói cho hắn, kỳ thật Triệu Tuyết Chân liền không rõ, vì cái gì Triệu Thiến Vân một hai phải cùng nàng không qua được. Một người nam nhân mà thôi, nàng lại không thích, Tuyết Chân, cái này không có việc gì, ngươi hiện tại đã cùng ta kết hôn, cùng Triệu gia người đã không có quan hệ, hơn nữa Ngô Ca cũng nói, Triệu gia hiện tại quá không thế nào khởi sắc, ta quay đầu lại tìm người tìm một chút Diêu Hải Tuấn. hy vọng tiểu tử này thức thời điểm nhi, không chú ý tới hiện giờ chính mình nói chuyện khẩu khí. Đều mang theo hắc bang đại lão khẩu khí. Chu Trạch Giai đây là cùng Ngô Sâm cùng nhau nói chuyện thời gian dài. Chỉ cần là cảm thấy ai nhìn không thuận mắt, vậy giáo huấn một đốn, càng nhiều, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp cấp lộng rớt. Này đối với hiện tại hắn tới nói, là hoàn toàn không thành vấn đề. Vân, ta không nghĩ tái kiến Triệu gia người, đây là Triệu Tuyết chân tâm phiền ý loạn nguyên nhân. Nàng thật sự là đã không nghĩ nhìn thấy Triệu gia người. Nếu Triệu gia người biết nàng tin tức, cũng không biết sẽ làm ra cái gì hành động, làm nàng trong lòng cảm thấy thực chán ghét. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Triệu gia người tới tìm ngươi. Hai ngày này vừa vặn ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Mẹ nói làm ngươi mang theo ngọt ngào đi gặp một chút Tina thời trang trẻ em bộ môn giám đốc Chu. Trạch Giai cảm thấy những việc này vẫn là chính mình giải quyết hảo. Vì thế công đạo Triệu Tuyết Chân. Triệu Tuyết Chân cũng đem trường học đụng tới hạ chết sự tình nói một chút. Chu Trạch Giai gật đầu, lại tỏ vẻ quá đoạn thời gian Ngô Ca sẽ qua tới. Triệu Tuyết Chân cũng thập phần cảm tạ Ngô Ca. Lúc sau hai ngày, Triệu Tuyết Chân không có đi trường học. Bất quá khoảng cách trong nhà như vậy ở xa tới đến Minh Châu thị bên này đi học Diêu Hải Tuấn liền. Trực tiếp bị người giáo huấn một đốn. Hơn nữa uy hiếp Diêu Hải Tuấn làm Diêu Hải Tuấn không thể nói bậy. Hắn đã thông chi Triệu gia người. Chính là này đốn đánh vẫn là làm hắn trực tiếp ở viện. Ở bên này không cái bạn bè thân thích. Vừa tới bên này đi học, các bạn học cũng không quen thuộc. Con tưởng rằng hắn đắc tội người nào đâu. Diêu gia người từ lão sư nơi đó biết chuyện này. Hơi kém không hù chết. Trước tiên liền chạy tới. Kết quả liền nghe được nhi tử nói Triệu Tuyết Chân sự tình. Khí Diêu mẫu cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cuối cùng đem Triệu gia về điểm này nhi phá sự nói cho nhi tử. Lúc này mới thuyết minh vì cái gì không cho nhi tử cùng Triệu Thiến Vân từng có nhiều tiếp xúc. Người một nhà từ căn thượng đã lạn, người còn có thể hy vọng xa vời kết trái cây là tốt. Không nói Diêu Hải Tuấn nghe đến mấy cái này có thể hay không cảm thấy hối hận. Ở Hằng Thành Triệu gia người nghe nói Triệu Tuyết Chân tin tức. Hơn nữa biết Triệu Tuyết Chân hiện tại xuyên thực hảo, tựa hồ rất có tiền lúc sau. Liền động cân não muốn đi tìm Triệu Tuyết Chân. Kết quả này còn không có ra cửa đâu. Liền cấp Ngô Ca người lại một lần lấp kín môn. Tiếp theo chính là Diêu gia phu thê chửi rủa cùng uy hiếp. Dù sao Diêu gia phu thê là đem chuyện này quái ở Triệu gia đầu người thượng. Từ khi năm đó sự tình qua đi lúc sau, Triệu gia tình huống không thế nào hảo. Về tới trước kia cư trú phòng ở này còn chưa tính. Trong tay đầu cũng không có gì tiền, nhi tử cùng nữ nhi tự hồ bị ảnh hưởng đến, khảo học thời điểm cao trung liền không thế nào hảo, càng không cần phải nói đại học, vốn dĩ học tập thực tốt Triệu Nghị Hành bởi vì gia đình sự tình, làm cho học chút càng ngày càng kém, cuối cùng chỉ có thể đủ đi một cái đại học hạng 3. Triệu Thiến Vân càng là sớm liền hạ học. Nàng đã biết Diêu Hải Tuấn đi Minh Châu Thị đi học sự tình lúc sau. Vốn dĩ tưởng trộm đi Minh Châu Thị, bất quá bị Triệu gia phu thê cấp ngăn cản, chính mình nữ nhi lại thế nào, cũng không thể cho không cho nhân gia a. Hiện tại Triệu gia người quá đến không tốt, ngẫu nhiên nhắc tới Triệu Tuyết Chân còn có Triệu Tuyết Chân cha mẹ còn sẽ mắng hai tiếng. Tức giận đến muốn mạnh. Triệu Tuyết Chân không biết này đó nguy cơ thực mau liền giải quyết. Nàng đi theo bà mang theo nữ nhi đi gặp quốc tế nổi danh Tina thời trang trẻ em nhãn hiệu giám. Đốc, ở trải qua 2-3 thiên thương thảo lúc sau, ngọt ngào liền trở thành cái này hưởng dự quốc tế thời trang trẻ em nhãn hiệu người phát ngôn. Chỉ là đại ngôn phí trực tiếp ra tới rồi 1.000 vạn. 1.000 vạn đại ngôn phí là một năm. Cái này giá cả đã là giá trên trời, Triệu Tuyết Chân đều phi thường kinh ngạc, ở theo sau mấy ngày, tiểu điểm điểm bắt lấy giá trên trời đại ngôn sự tình càng là ở trên mạng truyền bá ồn ào huyên náo. Cùng lúc đó, vị tiểu cô nương này thân phận thật sự, cũng bị các võng hữu nhanh chóng lột ra chân tướng, nguyên bản tưởng thật sự tấu người đâu. Kết quả nhìn xem nhân gia phụ thân, ân, tuy rằng soái khí 10 phần chưa thấy qua, nhưng là như thế nào cảm thấy cùng một người mặt mày chi gian có chút tương tự đâu. Vì thế có người tìm ra Hoắc lão gia từ tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Này vừa thấy không quan trọng, thế nhưng là phát hiện Chu Trạch Giai lông mày cùng Hoắc lão gia tử như đúc dạng. Theo sau ngọt ngào tên thật Hoắc Di Quân càng là chứng minh rồi ngọt ngào thân phận. Đây chính là tinh diệu giải trí công ty hoàn toàn xứng đáng tiểu công chúa a. Thừa dịp nhiệt độ, công ty người thả ra ngọt ngào đàn tấu dương cầm video. Cái này video cũng liền một phút đồng hồ, là Hoắc Tư Nhã mấy ngày này dạy cho ngọt ngào dương cầm. Nàng tuy rằng người rất nhỏ, nhưng là ở dương cầm thượng thập phần có thiên phú. Này giá tiểu hài tử dùng dương cầm là Hoắc Tư Nhã chuyên môn đi định chế. Ở dạy ngọt ngào 2 tháng lúc sau, ngọt ngào đã sẽ chính mình đàn tấu một ít đơn giản khúc. Này video một thả ra đi, kia nhiệt độ liền càng cao. Ngẫm lại ngọt ngào nãi nãi chính là quốc gia chứ danh dương cầm gia. Quả nhiên là di truyền nãi nãi gen A. 4 tuổi dương cầm liền đạt đến tốt như vậy. Tóm lại, theo tiết mục bá ra, ngọt ngào nhiệt độ có thể nói là cứ cao không dưới. Cái này tiểu cô nương điểm mỹ tươi cười ấm áp tâm lời nói. Ở rất nhiều nhân tâm trong mắt đều để lại thực tốt ấn tượng. Cùng mặt khác minh tinh bất đồng. Đại gia có thể là đã biết vị này tiểu công chúa thân phận. Liền cảm thấy nhân gia mới là thiệt tình chơi. Nhìn xem tiểu công chúa kia không gì làm không được ba ba. Quả thực là hâm mộ có như vậy một cái ba ba được chứ. Một lời không hợp liền đặt ở trên cổ gì đó. Quả thực là quá tô ngao ngao ngao ngao. Hoắc lão gia tử nhìn đến nhà mình ngọt ngào nhiệt độ như vậy cao. Hơn nữa Weibo fan đã đạt tới 1.000 vạn, trực tiếp cùng Chu Trạch Giai phu thê bắt đầu thương thảo về sau đối với ngọt ngào bồi dưỡng cùng. Với phát triển, trừ bỏ học tập ở ngoài, muốn ngọt ngào ở giới giải trí bên trong có được chính mình vị trí. Kết quả là, ngọt ngào liền càng thêm bận rộn, học dương cầm, học văn hóa chương trình học, còn muốn học tập khiêu vũ cùng biểu diễn. Tuy rằng bận rộn, nhưng là ngọt ngào siêu cấp vui vẻ, bởi vì mỗi người nhìn thấy hắn lúc sau đều sẽ kêu nàng đại minh tinh. Nàng thực hưởng thụ loại này bị nhiệt phùng cảm giác, Chu Trạch Giai xem nàng cái này tiểu bộ dáng, cũng không nhắc nhở nàng, rốt cuộc ngọt ngào còn nhỏ, chờ trưởng thành lúc sau, có một số việc nhắc lại tình cũng không muộn. Hoắc Tư Nhã cũng ở ngọt ngào mỗi ngày dính người dưới một lần nữa viết rất nhiều dương cầm khúc. Hơn nữa khai tân dương cầm diễn tấu sẽ, Chu Trạch Giai bên này công tác trừ bỏ nghiên cứu phát minh tân dược vật ở ngoài. Càng là vội vàng cấp ngọt ngào thiết kế về sau lộ tuyến. Cùng Hoắc lão gia tử giống nhau, Chu Trạch Giai có thể nhìn đến ngọt ngào muốn bị người yêu thích cái loại này tâm tình. Nàng sự tình gì đều nỗ lực muốn làm được tốt nhất. Triệu Tiết Chân ở trong trường học mặt không còn có đã chịu Diêu Hải Tuấn quấy rầy. Thực mau liền tốt nghiệp, mấy năm nay bên trong, ngọt ngào đại danh đã sớm vượt qua Chu Trạch Giai. Đại gia có lẽ quên mất cái kia nói chính mình là bất lương thiếu niên hảo ba ba. Lại không cách nào quên cái này vĩnh viễn xuất hiện đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ tiểu bảo. Bối, nho nhỏ ngọt ngào đã có chính mình kinh tế tiểu đoàn đội. Ngẫu nhiên tiến tổ khách mời đóng phim, phía trước đã phát một chương âm nhạc chuyên tập, bán cũng không tồi, quảng cáo đại ngôn nhưng thật ra nhận được tương đối thiếu. Giống nhau đều là cái loại này không có tiền lấy công ích quảng cáo. Trong đó một cái quảng cáo là tay sau trùng kiến, bên trong tiểu điểm điểm mặt xám mày cho. Chính là một đôi khát vọng tân sinh đôi mắt, trực tiếp đả động mọi người. Cái kia quảng cáo bị truyền thông người đều bầu thành gần mấy năm nhất đả động nhân tâm quảng cáo. Chu gia hiện giờ đã chuyển nhà, vốn dĩ địa điểm ở Thượng Kinh thị Hoắc gia, hoàn toàn định cư ở Minh Châu thị, tìm một cái bảo toàn phi thường tốt khu biệt thự. Hoắc gia lão gia tử, Hoắc Tư Nhã, cùng với Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân bọn người ở cùng một chỗ. ngọt ngào càng là đã chịu người một nhà sủng ái. 7 tuổi ngọt ngào đã là cái phi thường hiểu chuyện tiểu cô nương. Hơn nữa mặt mày nảy nở điểm nhi lúc sau liền càng thêm xinh đẹp. Chụp ảnh thời điểm thập phần ăn ảnh, bất quá chính là bởi vì quá nổi danh, đi ra ngoài thời điểm, kia không có mấy cái bảo tiêu là kiên quyết không thể ra cửa. Ở trên đường còn có rất nhiều fan sẽ cùng ngọt ngào chào hỏi. Làm ngọt ngào chân chính xem như trở thành đại chúng quốc dân khuê nữ. Hôm nay người một nhà phá lệ đều xử lý tốt đỉnh đầu công tác. Ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ngọt ngào nhìn xem ba ba, nhìn xem mụ mụ, lúc này mới đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Ba ba, người cùng mụ mụ không có kết hôn sao? Phía trước thời điểm đi cầu cầu ca ca nơi đó, thấy được cầu cầu ca ca ba ba mụ mụ kết hôn chiếu. Ngọt ngào liền hâm mộ cực kỳ, về nhà tìm đã lâu, đều không có phát hiện ba mẹ ảnh cưới, cho nên mới sẽ có như vậy nghi vấn, cho rằng không có ảnh cưới chính là không kết hôn. Ngọt ngào, ai nói với ngươi này đó, ta cùng mụ mụ ngươi đương nhiên kết hôn, bằng không như thế nào có ngươi. Đối với nữ nhi ý nghĩ kỳ lạ, Chu Trạch Giai cảm giác thực đầu, không biết nữ nhi vì cái gì có như vậy vấn đề. Một bên Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Thư Nhã cũng là nhìn về phía ngọt ngào. Không biết này tiểu cô nương lại là nhìn thấy gì? Không đối tương đương ngươi cùng mụ mụ đều không có ảnh cưới. Ta đi cầu cầu ca ca trong nhà, cầu cầu ca ca làm ta nhìn hắn ba ba mụ mụ ảnh cưới. Chính là ta tìm thật lâu, ngươi cùng mụ mụ liền không có. Các ngươi vì cái gì không có a? Vấn đề này hỏi ra tới. Làm ngồi ở một bên Triệu Tuyết Chân cũng là sửng sốt. Trên thực tế, nàng trước kia cũng nghĩ tới vấn đề này. Có được một cái long trọng hôn lễ, đi chụp hoàn mỹ nhất ảnh cưới. Chính là sau lại hai từ sự tình ràng buộc, Triệu Tuyết Chân cũng muốn đi học. Một chốc liền đem chuyện này quên mất. Hiện tại nghe được nữ nhi nhắc tới. Nhưng thật ra lặng lẽ nhìn về phía Chu Trạch Giai. Hy vọng có thể có cái kết quả. Chu Trạch Giai cái này minh bạch nữ nhi ý tứ, còn chưa nói lời nói đâu. Một bên Hoắc Thư Nhã liền mở miệng, đối Nga, A Giai, nhiều năm như vậy, Tuyết Chân cũng cùng ngươi ở bên nhau thời gian dài như vậy. Giấy hôn thú đều lãnh, không bằng chúng ta bổ làm một cái hôn lễ đi. Tuyết Chân, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 418 ác bá lưu manh tiểu kiều thê xong từ khi Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân ở bên nhau cũng không sai biệt lắm 7 năm thời gian, đều nói thất niên chi dương, nhưng thật ra ở Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân trên người nhìn không ra tới. Có lẽ là bởi vì trong nhà có cái tiểu thiên sứ duyên cớ. Hai người cảm tình càng là càng ngày càng thâm, vốn dĩ muốn cái thứ hai hài tử. Nhưng là sợ hãi ngọt ngào không tiếp thu được, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, muốn nói hôn lễ sự tình, kia nhưng thật ra cũng nên tới rồi tổ chức lúc, có Hoắc Thư Nhã duy trì, Chu Trạch Giai liền bận rộn lên, kết hôn sự tình hắn yêu cầu làm cũng không nhiều, nhưng là rất nhiều đồ vật đều là yêu cầu chính mình thu phục. Tỷ như nói nhẫn kim cương còn có muốn tặng cho Triệu Tuyết Chân đồ vật. Nhiều năm như vậy, Chu Trạch Giai sớm nhất từ Triệu Tuyết Chân trong tay lấy tới những cái đó tiền. Hiện giờ đã phiên không biết nhiều ít lần, liền nói Triệu Tuyết Chân danh nghĩa cũng đã có hơn 10 phòng sản. Hơn nữa những cái đó gửi ngân hàng cùng với châu báu linh tinh. Có thể nói là phi thường nhiều, này đó đều là Chu Trạch Giai cấp Triệu Tuyết Chân. Nữ nhân, vẫn là phải có điểm nhi chính mình tiền mới có thể. Bởi vì muốn cử hành hôn lễ duyên cớ, Chu Trạch Giai cùng Triệu Tuyết Chân rốt cuộc bắt đầu quay chụp bọn họ kết hôn chiếu. Tiểu Khả Ái mỗi ngày tự nhiên cũng muốn gia nhập trong đó. Người một nhà đã tuyển định hảo lễ phục, nhiếp ảnh gia là Tinh Diệu Giải Trí công ty ra tới người. Bọn họ quay chụp ảnh cưới địa điểm còn lại là Anh Quốc Mộng Ảo Lâu Đài. Ngọt ngào cũng là lần đầu tiên tới Anh Quốc. Cao hứng thực, mỗi ngày lôi kéo Triệu Tuyết Chân cùng Chu Trạch Giai cùng nhau chơi. Cuối cùng ảnh cưới chụp xong lúc sau, ngược lại là chụp không ít mặt khác ảnh chụp, hơn nữa Ngọt Ngào ở Anh Quốc Phố Trục cũng thành công thượng giải trí đầu đề. Làm giới giải trí bên trong người cũng là cảm thán cái này tiểu cô nương trời sinh là vì giới giải trí mà sinh, ở Anh Quốc một cái bá tước lâu đài chung, Triệu Tuyết Chân cùng Chu Trạch Giai đi vào hôn nhân điện phủ. Lần này tới tham gia trừ bỏ Tinh Diệu giải trí công ty những cái đó nghệ sĩ ở ngoài. Chính là Ngô Sâm, hắn năm nay đều 38, vừa tới một cái hài tử, năm nay mới 3 tuổi, là cái nam hài nhi, nói đến cũng khéo, Ngô Sâm 25 tuổi liền cùng hiện tại thê tử kết hôn. Chính là vẫn luôn liền không có hài tử, cái gì đều làm chính là không có hài tử. Sau lại ngược lại là tới Minh Châu thị nhận Ngọt Ngào đương con gái nuôi lúc sau. Về nhà thê tử liền mang thai, này sinh ra lúc sau là cái nam hài nhi, quả thực là muốn đem Ngô Sâm cao hứng cực kỳ, trực tiếp liền cấp Ngọt Ngào đã phát một cái đại hồng bao. Nói là Ngọt Ngào mang đến hảo vận, thân khoác lụa trắng Triệu Tuyết Chân hôm nay đầy mặt hạnh phúc. Nàng không có mặt khác thân nhân. Chỉ có Ngọt Ngào một cái, cho nên nàng không có giống là mặt khác tân nương tử như vậy khóc, mà là mang theo hạnh phúc tươi cười. Nhiều năm như vậy, nàng xác thật là hạnh phúc. Xin hỏi Triệu Tuyết Chân tiểu thư, người nguyện ý gả cho bên người vị này nam sĩ, vô luận bần cùng hoặc là giàu có, đều cả đời làm bạn ở hắn bên người sao? Thần phụ dùng nhất ôn nhu ánh mắt nhìn Triệu Tuyết Chân, hỏi ra tên thệ từ ngữ, mà Triệu Tuyết Chân còn lại là nhìn trước mặt Chu Trạch Giai. Ở ba mẹ qua đời lúc sau, gặp được người này, tựa hồ chính là nàng nhân sinh lớn nhất may mắn. Ta nguyện ý, xin hỏi Chu Trạch Giai tiên sinh, người nguyện ý nghênh thú bên người vị này nữ sĩ, vô luận bần cùng hoặc là phụ có, đều chiếu cố nàng, bao dung nàng, làm bạn nàng cả đời sao? Chu Trạch Giai cũng là ánh mắt dừng ở Triệu Tuyết Chân trên mặt. Kỳ thật Triệu Tuyết Chân năm nay mới 25 tuổi. Vẫn là một nữ hài tử tốt nhất tuổi. Cũng đã cho hắn sinh hạ một cái hài tử. Cái này làm cho Chu Trạch Giai trong lòng cũng là cảm kích. Ta nguyện ý, hết chương.